Phần 6.4. Hạ Trạch nghĩ, cậu đối với Hạ Chí Thành tựa hồ cũng là vậy, chẳng qua Hạ Chí Thành so với Chu Hàm Thanh còn thái quá hơn gấp trăm lần. Mà cậu có tấm đệm tâm lý từ đời trước nên mới ít rối rắm hơn. Càng may mắn hơn chính là cậu có Chỉ Dĩ Hoành bên cạnh. Có thể tùy ý phát tiết bất mãn đối với phụ thân, mà anh sẽ luôn bao dung cậu, không để ý tới mặt khác. Từ Chỉ Dĩ Hoành đổi thành cậu, cậu lại không có biện pháp nói thẳng với Hạ Khải những chuyện xấu của Chu Hàm Thanh, nhưng bảo cậu nói tốt về bà ta thì lại nói không nên lời. Hạ Trạch lén thay đổi quan niệm, học theo bộ dáng Chỉ Dĩ Hoành lúc an ủi mình, đưa tay xoa tóc Hạ Khải, khẳng định nói, mặc kệ thế nào, tôi vẫn là anh của cậu. Thật sự, Hạ Trạch gật gật đầu. Hạ Khải cẩn thận liếc nhìn Hạ Trạch, lập tức nói, vậy tối nay tôi có thể ngủ cùng anh không? Không được. Người cự tuyệt không phải Hạ Trạch mà là Chỉ Dĩ Hoành vừa đẩy cửa bước vào. Thái độ Chỉ Dĩ Hoành thực ôn hòa nhưng ngữ khí lại vô cùng kiên quyết. Tiểu Trạch bị thương, buổi tối ngủ cần người chiếu cố. Tiểu Khải ngày mai còn phải tới trường, không thể bị ảnh hưởng. Lý do quá chính đáng. Hạ Khải chỉ đành ngoan ngoãn đáp ứng. Chỉ Dĩ Hoành mỉm cười, trong lòng thầm quyết tâm ngày mai phải đuổi Hạ Khải về nhà. Buổi tối Hạ Khải ở lại Chỉ Gia không về nhà, người không thể tiếp nhận nhất chính là Chu Hàm Thanh. Vì sợ Chu Hàm Thanh phản đối, Hạ Khải không dám tự mình nói với bà mà gọi điện báo Hạ Chí Thành. Hạ Chí Thành tuy có chút ngoài ý muốn nhưng cũng không nói thêm gì. Lúc ông nói chuyện Hạ Khải ngủ lại Chỉ Gia cho Chu Hàm Thanh, Chu Hàm Thanh theo bản năng sửng sốt một chút, trong đầu thầm đảo một vòng. Dưới ánh nhìn chăm chú của Hạ Chí Thành mới miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Tiểu Khải thật là, Chu Hàm Thanh nhất thời không biết nói gì. Cười cười bổ sung, Tiểu Trạch đã sắp thi đại học, nó còn tới quấy rầy. Chu Hàm Thanh không nhắc tới thì Hạ Chí Thành cũng không để ý. Lúc này mới nhận ra chỉ còn một tuần nữa Hạ Trạch sẽ thi đại học. Tựa hồ sau chuyện Thẩm Gia Thạch, Hạ Trạch liền không về nhà. Toàn ở Chỉ Gia. Gần nhất ông cũng bận tới sức đầu mẻ chán, sự tình chồng chất nên không quản tới Hạ Trạch. Hiện giờ ngẫm lại, lần gặp mặt Hạ Trạch cuối cùng hình như chính là lần Hạ Trạch náo loạn ở nhà tổ lần trước. Sau đó, Hạ Trạch liền im lặng, không còn ầm ĩ nữa. Hạ Chí Thành ngừng một chút, căn dặn Chu Hàm Thanh, em tìm thời gian gọi điện cho Hạ Trạch, hỏi nó trước lúc thi đại học có muốn về nhà ở không. Dạ, Chu Hàm Thanh cười đáp. Hạ Chí Thành do dự một chút, tựa hồ còn muốn nói thêm gì đó, Chu Hàm Thanh nhìn ra, nhưng đợi vài giây thì lại nghe Hạ Chí Thành nói, không có việc gì. Anh lên phòng sách đây. Chu Hàm Thanh nhìn theo bóng Hạ Chí Thành, trong lòng đại khái đoán được ý đối phương, phỏng chừng lời bà đã gợi lên tâm tư cha hiền. Đáng tiếc đã bỏ bê Hạ Trạch quá lâu, cộng thêm chuyện di sản, hiện giờ bản thân Hạ Chí Thành cũng hiểu Hạ Trạch không muốn về nhà. Muốn làm cha hiền cũng không có cơ hội. Chu Hàm Thanh châm chọc nhếch khóe miệng. Hạ Trạch như hôm nay không thể không nói chính là công lao của Hạ Chí Thành. Giờ muốn làm cha hiền thì đúng là. Chờ Hạ Chí Thành đi rồi, Chu Hàm Thanh xoay người về phòng. Việc Hạ Chí Thành bảo gọi cho Hạ Trạch không tính là gì. Điều bà càng để ý hơn chính là Hạ Khải. Sao Hạ Khải đột nhiên lại tìm Hạ Trạch, lại còn ngủ lại Chỉ Gia. Chuyện này ẩn ẩn làm bà cảm thấy bất an không nói nên lời. Tựa hồ có chuyện gì đó bà không hay biết đang diễn ra. Mỗi khi trong lòng có chuyện bứt rứt, Chu Hàm Thành có thói quen thu dọn phòng ốc, tìm chuyện phân tán tư tưởng, lần này cũng không ngoại lệ. Lúc sửa sang lại ngăn kéo thì mới phát hiện cái camera mini mình giấu bên trong không thấy đâu. Sắc mặt Chu Hàm Thành đại biến, lại cẩn thận tìm lại một lần, xác định thật sự không thấy. Ở Hạ Gia, Chu Hàm Thanh cùng Hạ Chí Thành đều có phòng riêng. Lúc đầu vì Hạ Chí Thành có lúc làm việc quá khuya, không muốn quấy rầy Chu Hàm Thanh nên tùy tiện nghỉ ngơi ở phòng khác. Tới sau này, dần dần biến thành Hạ Chí Thành có phòng riêng. Chính là phòng hai người có một cánh cửa nối liền, vì thế có thể xem là phòng xếp lớn. Bình thường Hạ Chí Thành sẽ không lục lọi đồ đạc Chu Hàm Thanh, vì thế sẽ không nhìn thấy camera. Người đầu tiên Chu Hàm Thanh nghĩ tới chính là Hạ Khải. Liên hệ tới chuyện Hạ Khải vốn không thân thiết gì nhưng đột nhiên lại chạy tới tìm Hạ Trạch, trái tim Chu Hàm Thanh kịch liệt nảy lên. Lấy lại bình tĩnh, gọi điện cho Hạ Khải. Lúc đó Hạ Khải đang bị Trì Dĩ Hoành lừa gạt, xem cánh tay Hạ Trạch hệt như hàng dễ vỡ. Thật cẩn thận duy trì khoảng cách nhất định với đối phương. Nghe thấy tiếng chuông di động, Hạ Khải nhìn một cái. Mất tự nhiên tìm cớ chạy ra ngoài nghe điện thoại. Mẫu thân. Nghe thấy tiếng Hạ Khải, Chu Hàm Thanh cố nén cảm xúc. Ôn hòa nói, Tiểu Khải, phụ thân nói đêm nay con ở lại Trì gia. Hạ Khải ấp úng dạ một tiếng, Chu Hàm Thanh nhẹ giọng trách cứ, anh trai sắp thi đại học rồi. Sao con lại tới quấy rầy chứ? Con. Được rồi. Chu Hàm Thanh đánh gãy lời Hạ Khải, cười nói, ngày mai về sớm một chút. Biết chưa? Không đợi Hạ Khải trả lời, Chu Hàm Thanh làm như lơ đãng nói, đúng rồi, Tiểu Khải có thấy một cái thẻ nhỏ nhỏ hình chữ U màu đen trong phòng mẫu thân không? Chữ U? Cái gì hình chữ U? Hạ Khải hỏi ngược lại. Phản ứng Hạ Khải không giống đang nói dối, Chu Hàm Thanh sửng sốt một chút. Trong lòng bắt đầu do dự, chẳng lẽ không phải Tiểu Khải lấy? Bà lại thử hỏi vài câu, nhưng Hạ Khải sống chết nói mình không biết gì cả. Chu Hàm Thanh nghi ngờ cúp điện thoại, trong lòng lại bất an. Hạ Khải rối rắm siết chặt di động, này là lần đầu tiên mình nói dối mẫu thân. Nhưng cái camera mini kia vốn là của anh hai, mình trả lại cho anh hai là đúng mà, cũng không thể xem là làm chuyện xấu. Dù sao nếu mẫu thân có hỏi thì mình cứ liều chết không nhận. Xem bộ dáng mẫu thân đặt nó trong tủ thì phòng chừng cũng không cần dùng tới, chắc qua vài ngày liền quên chuyện này thôi. Hạ Khải thầm nói với chính mình như vậy, rối rắm trong lòng cũng giảm bớt. Hạ Khải bên này thầm xây dựng tâm lý. Bên kia sau khi cúp điện thoại, tầm mắt Chu Hàm Thanh liền hướng về phía phòng sách. Nếu không phải Hạ Khải thì chẳng lẽ là Hạ Chí Thành? Bà không khỏi bồn chồn. Nghĩ lại xem mấy ngày nay Hạ Chí Thành có biểu tình nào bất thường hay không. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng không tìm ra điểm nào không thích hợp. Trong lòng lại càng bất an hơn. Tìm không thấy camera, đoạn phim trong tay Chu ra không thể lộ ra ngoài. Kia chẳng phải lãng phí một cơ hội tốt sao? Chu Hàm Thanh nghĩ vậy thì thực buồn bực. Muốn tìm Chu Trấn bàn bạc một phen, nhưng di động Chu Trấn gọi thế nào cũng không thông, gọi về nhà thì được báo là không ở. Suốt cả buổi tối, Chu Hàm Thanh cứ một mực nghĩ đến chuyện này. Bà không dám thử Hạ Chí Thành, mà Hạ Khải lại sống chết không nhận. Chu Hàm Thanh lăn qua lộn lại, cả buổi tối cũng ngủ không yên. Sáng sớm hôm sau, Chỉ Dĩ Hoành tới Hạ gia, tùy tay lấy danh nghĩa đưa Hạ Khải tới trường. Về phần Hạ Trạch, Chỉ Dĩ Hoành đã gọi điện cho chủ nhiệm lớp xin nghỉ. Trước lúc thi đại học, anh không tính toán để Hạ Trạch tới trường nữa. Chỉ Dĩ Hoành tới làm Hạ Chí Thành thực bất ngờ, đồng dạng còn có Chu Hàm Thanh. Chỉ Dĩ Hoành khách khí chào Chu Hàm Thanh một tiếng, khéo léo biểu thị mình có việc muốn bàn riêng với Hạ Chí Thành. Trong phòng sách Hạ gia, tầm mắt Chỉ Dĩ Hoành khẽ đảo qua bàn làm việc Hạ Chí Thành. Anh nhớ rõ từng nghe Hạ Trạch nói thiết bị nghe lén được gắn ngay dưới bàn làm việc. Nghĩ tới nhóc hư hỏng kia hiện giờ rất có thể đang nằm trong nhà đeo tai nghe nghe mình cùng Hạ Chí Thành nói chuyện. Trong mắt Chỉ Dĩ Hoành lộ ra ý cười, sắc mặt cũng không khỏi trở nên nhu hòa. Dĩ Hoành, có chuyện gì sao? Hạ Chí Thành chủ động mở miệng nói. Chỉ Dĩ Hoành gật gật đầu, giấu đi ý cười trong mắt, trở nên nghiêm túc. Dượng, có một đoạn phim tôi nghĩ Dượng nên xem. Cái gì? Chỉ Dĩ Hoành không nói gì, chỉ đưa thẻ chữ U cho Hạ Chí Thành, bảo ông gắn vào máy tính tự mình xem. Hạ Chí Thành hồ nghi nhận lấy, nhanh chóng mở tập tin duy nhất chứa bên trong. Chỉ Dĩ Hoành nghe thấy đoạn đối thoại mình đã nghe rất nhiều lần vang lên. Sắc mặt Hạ Chí Thành cũng theo đó mà dần biến ảo. Mất tự nhiên lúc ban đầu qua đi, ông thoáng liếc nhìn Chỉ Dĩ Hoành, vẻ mặt thực nghiêm trọng. Đợi đoạn phim chiếu hết, Hạ Chí Thành thở vào một hơi, gian nan lộ ra một nụ cười với Chỉ Dĩ Hoành. Dĩ Hoành, đoạn phim này ở đâu mà có? Trước khi tới, Hạ Trạch đã dặn qua, đoạn phim này tốt nhất đừng kéo Hạ Khải vào. Tuy Hạ Trạch rất muốn nhân cơ hội này vạch mặt Chu Hàm Thanh cùng Chu Trấn với phụ thân, nhưng nghĩ tới Hạ Khải, Hạ Trạch vẫn cố nhìn xuống. Nếu làm rõ thì Chu Hàm Thanh đã lén trộm đồ của cậu, mà Hạ Khải thì lại trộm ngược lại rồi mang tới cho cậu, Hạ Trạch kỳ thực không sao cả. Nhưng Hạ Khải thì có chút khó xử. Hạ Trạch còn thực buồn rầu hỏi Chỉ Dĩ Hoành, mình làm vậy có đúng hay không? Nếu là trước kia cậu mới không để tâm tới tình cảnh của Hạ Khải. Nhưng bắt đầu từ lúc Hạ Khải gọi cậu là anh hai, cậu bắt đầu có cảm giác nên có trách nhiệm với đứa em này. Chỉ Dĩ Hoành khi ấy cười cười xoa tóc Hạ Trạch. Quân tử có việc nên làm, việc không nên làm. Nếu Hạ Trạch vì trả thù mà cái gì cũng không để tâm thì anh sẽ không thích Hạ Trạch như vậy. Bởi thế, nghe thấy nghi vấn của Hạ Chí Thành, Chỉ Dĩ Hoành chỉ cười cười lảng tránh vấn đề này. Hạ Chí Thành không hài lòng. Bất quá cũng không có cách nào, chỉ đành chủ động nhảy qua đề tài này, nhắc tới chuyện khác. Về những chuyện mà Thẩm Gia Thạch nói. Dĩ Hoành, Dược. Chỉ Dĩ Hoành đánh gãy lời ông, tôi tin những lời Thẩm Gia Thạch nói không phải sự thật, Dượng sao có thể tính kế Tiểu Trạch. Chỉ Dĩ Hoành mang theo ý cười bình tĩnh nói. Hạ Chí Thành nhát mắt cảm thấy gương mặt mình nóng bừng. Chỉ Dĩ Hoành giống như không thấy bộ dáng xấu hổ của Hạ Chí Thành. Tự nhiên biểu thị trong tay mình còn một ít thứ, có thể giúp được Hạ Chí Thành. Hạ Chí Thành tức giận nhưng ngoài mặt giả vờ không để ý, hòa ái nhìn Chỉ Dĩ Hoành cười cười. Trong lòng thì nghẹn khuất không nói nên lời. Nói ra thì, thay vì Chỉ Dĩ Hoành, Hạ Chí Thành lại càng nguyện ý giao tiếp với Chỉ Thủ Chính. Có lẽ nghĩ tới phân nhân tình giữa các bậc trưởng bối, Chỉ Thủ Chính không quá gay gắt hay hùng hổ như Chỉ Dĩ Hoành. Hạ Chí Thành nuốt xuống ngụm khí nghẹn trong lòng, cười nói, Dĩ Hoành nói phải. Số tranh chữ kia cơ bản đã được sắp xếp lại. Để tìm thời gian chúng ta về nhà tổ đối chiếu lại một lần, coi như chính thức giao lại cho Tiểu Trạch. Chỉ Dĩ Hoành gật gật đầu, tốt. Này vốn là của Tiểu Trạch, cũng đến lúc nên giao cho em ấy. Hạ Chí Thành muốn dùng số tranh chữ ở nhà tổ để đổi mấy thứ trong tay anh. Sao có thể chứ? Kia vốn là của Hạ Trạch, có nghe qua chuyện dùng đồ của mình đổi lấy thứ của chính mình sao? Ẩn ý của Chỉ Dĩ Hoành. Hạ Chí Thành hiểu được, vẻ mặt lập tức sụ xuống nhưng rất nhanh liền mỉm cười. Số tranh đó vẫn còn thiếu 6 bức. Bác hai nói sẽ gửi tiền lại cho Tiểu Trạch. Cô con năm đó có lập một tài khoản cho Tiểu Trạch, số tiền này trực tiếp chuyển vào đó, được không? Chỉ Dĩ Hoành vẻ mặt thản nhiên, khách khí nói, bác hai tốn kém rồi. Cứ việc trong lòng đã chuẩn bị đưa mấy thứ này cho Hạ Trạch, nhưng tới hiện giờ Chỉ Dĩ Hoành vẫn kiên trì không hề lơi lỏng. Hạ Chí Thành có chút dằn lòng không được, dứt khoát nói, Dĩ Hoành, ý anh là gì đây? Chỉ Dĩ Hoành vẻ mặt nghiêm nghị nhìn Hạ Chí Thành, trên người Hạ Trạch chảy huyết mạch Chỉ ra. Vì thế những của em ấy Chỉ ra tự nhiên sẽ thay em ấy đòi lại tất cả. Bất quá so ra thì đó chỉ là việc nhỏ. Tôi cảm thấy quan trọng hiện giờ là Tiểu Trạch đã 18 tuổi, nên học cách tự lập. Nếu không phải Hạ Trạch đã 18, không còn quyền giám hộ, bằng không Chỉ Dĩ Hoành thực hận không giành lấy danh nghĩa kia. Đương nhiên không có quyền giám hộ thì vẫn còn quyền khác. Cái tự lập mà Chỉ Dĩ Hoành nói ý chỉ sau này Hạ Trạch có quyền tự làm chủ chuyện của mình. Hạ Chí Thành không nên nhúng tay, mà trước mắt chính là ghi danh nguyện vọng thi vào đại học. Chỉ Dĩ Hoành vừa dứt lời thì sắc mặt Hạ Chí Thành cũng trở nên khó coi. Hạ Trạch là con ông, từ khi nào đến phiên Chỉ ra khoa tay múa chân, nhưng những điều này ông cũng chỉ có thể ngẫm trong lòng. Chỉ ra không chỉ khoa tay múa chân, thậm chí chỉ còn kém một bước để Hạ Trạch sửa thành họ Chỉ nữa thôi. Hạ Chí Thành nghiêm mặt một lúc lâu không nói gì. Chỉ Dĩ Hoành thực kiên nhẫn chờ đợi. Anh tin tưởng Hạ Chí Thành không phải loại người bị đánh mà không dám phản kháng. Trần Huy hãm hại Hạ gia, Hạ Chí Thành nhất định phải trả miếng. Chỉ Dĩ Hoành không biết Hạ Chí Thành tính toán thế nào, nhưng anh tin tưởng những thứ trong tay mình đủ để dìm chết Trần Huy, thậm chí còn kéo cả Tôn Đức Nguyên xuống nước. Bất quá phải xem Hạ Chí Thành làm thế nào. Cám dỗ bày ra trước mắt chính là muốn Hạ Chí Thành phải cam đoan về sau không nhúng tay vào cuộc sống của Hạ Trạch. Anh tin tưởng Hạ Chí Thành sẽ chọn lựa lợi ích bản thân. Hai người ở phòng sách kiên nhẫn giao tranh, Chu Trấn theo sát Chỉ Dĩ Hoành vội vã chạy tới Hạ gia. Chu Trấn tinh thần thoạt nhìn có vẻ không tốt lắm, vẻ mặt ủ rũ. Ông áy náy nhìn Chu Hàm Thanh gật đầu, giải thích lộ trình hôm qua, có chút chuyện nên không về nhà. Xảy ra chuyện gì? Hôm qua Chu Hàm Thanh gọi tới mười mấy cuộc điện thoại, sáng sớm Chu Trấn vừa thấy liền hoảng sợ, vội vàng thu thập chạy tới. Đúng rồi, em rể đâu? Chu Hàm Thanh nhăn mặt nhíu mày, và lo lắng cũng chính là chuyện này. Chỉ Dĩ Hoành cùng Hạ Chí Thành đã nói chuyện gần nửa tiếng, vẫn còn ở phòng sách chưa ra. Liếc mắt nhìn Chu Trấn, nhỏ giọng nói chuyện bị mất đồ một lần. Chu Trấn không thể nào tin được, Tiểu Khải, không có khả năng. Kia anh nói xem là ai? Chu Trấn do dự, nếu nói người có thể tùy tiện vào phòng Chu Hàm Thanh lấy đồ đi. Trừ bỏ Hạ Khải thì chỉ còn Hạ Chí Thành. Nhưng Hạ Khải cùng Hạ Trạch quan hệ vốn không tốt, không có lý nào lại tìm đồ cho Hạ Trạch. Còn Hạ Chí Thành, nếu phát hiện sẽ trực tiếp hỏi Chu Hàm Thanh, không giống người nhẫn nhịn. Có khi nào em nhớ nhầm không? Chu Trấn uyển chuyển nói. Sắc mặt Chu Hàm Thanh lập tức trầm xuống. Chuyện lớn như vậy bà sao có thể nhớ nhầm? Chu Trấn mệt mỏi nhu nhu huyệt thái dương. Thỏa hiệp nói, rồi rồi, không phải nhớ nhầm. Tuy ông thức thời nhận sai nhưng trong lòng cảm thấy nếu ban đầu Chu Hàm Thanh trực tiếp đưa bản gốc cho ông thì giờ sao gặp phải chuyện phiền toái này. Chu Hàm Thanh đồng thời cũng nghĩ nếu Chu Trấn sớm ra tay, bán cho Hạ Chí Thành một nhân tình thì đã không có chuyện gì. Chu Trấn cứ muốn kéo dài để tăng hiệu quả, hiện giờ làm sao đây? Thứ kia xem như hỏng bét rồi. Hai anh em trong lòng thầm oán giận nhau. Trên lầu, Hạ Chí Thành đang tiễn Chỉ Dĩ Hoành ra ngoài. Chu Trấn tới à? Hạ Chí Thành chào hỏi. Chu Trấn sốc tinh thần mỉm cười nhìn về phía Hạ Chí Thành cùng Chỉ Dĩ Hoành. Tầm mắt Chỉ Dĩ Hoành cùng Chu Trấn tương giao, khóe miệng nhếch lên ý cười. Chu Trấn xuất hiện quả thực quá thích hợp. Giống như có ai đó cố ý an bài. Sau khi giao những thứ trong tay mình cho Hạ Chí Thành, Chỉ Dĩ Hoành liền rũ sạch tất cả căn hệ không còn một mảnh. Bất luận là Chỉ Dĩ Hoành hay Mặc Ngự đều chỉ nguyện ý đứng phía sau, không muốn có bất cứ quan hệ nào đối với chuyện này. Theo tình hình này thì Chu gia quả thực là lựa chọn tốt nhất, cũng là đối tượng cuối cùng bị Trần Huy vồ lấy. Chỉ Dĩ Hoành không ở lại lâu, rất nhanh liền mỉm cười cáo từ. Phía sau, tầm mắt Hạ Chí Thành dạo một vòng trên người Chu Trấn, thầm hạ quyết tâm. Chương 61, Đoạn Nghĩa. Lúc Chu Trấn rời khỏi Hạ gia thì trong túi là một cái thẻ chữ U mà Hạ Chí Thành đưa. Ông mờ mịt nhìn Chu Hàm Thanh, tươi cười cáo từ. Trên đường về nhà, Chu Trấn không ngừng nghĩ tới những lời Hạ Chí Thành nói với mình lúc ở phòng sách. Lúc Hạ Chí Thành nói có chuyện cần nhờ, ông thực không thể tưởng tượng Hạ Chí Thành lại để mình xem đoạn phim này. Đoạn phim mà ông đã vô cùng quen thuộc, thậm chí cho dù nhắm mắt lại cũng có thể nói ra những lời đối thoại. Khoảnh khắc đó, Chu Trấn cơ cổ nghĩ rằng Hạ Chí Thành đang trở mặt, đồng thời người đã lấy camera trong phòng Chu Hàm Thanh cũng là Hạ Chí Thành. Nhưng theo biểu tình thì Chu Trấn hoàn toàn không nhìn ra bất cứ manh mối nào. Có lẽ chú ý tới tầm mắt Chu Trấn, Hạ Chí Thành cũng nhìn qua. Ánh mắt giao nhau, Chu Trấn khẽ chấn động, nhanh chóng thu liễm biểu tình không nên có, phối hợp tỏ ra kinh ngạc. Đây là ông nghe thấy mình nói thành tiếng. Hạ Chí Thành không giải thích, chỉ giao đoạn phim này cho ông tìm người tung ra. Chu Trấn nghĩ đến đây, phiền toái nhăn mặt nhíu mày. Ông không biết Hạ Chí Thành làm sao có được đoạn phim này. Chu Hàm Thanh vừa phát hiện mất camera thì Hạ Chí Thành đã lấy ra. Vô luận là Hạ Chí Thành tự mình lấy hay Hạ Khải lấy rồi giao cho Chỉ ra, tất cả đều không phải tin tốt. Càng phiền toái hơn chính là Hạ Chí Thành muốn đẩy Chu gia ra mặt đối kháng với Trần Huy, mà ông lại không thể cự tuyệt. Chu Trấn sở dĩ cứ kéo dài không chịu đưa đoạn phim cho Hạ Chí Thành, trừ bỏ chiếm được nhiều lợi ích, quan trọng nhất là bán một phần nhân tình cho Hạ Chí Thành, có thể thoát thân khỏi chuyện này. Cứ nhìn Chỉ ra mà xem, đứng ở thế trung lập nên mới có thể bình yên đứng vững ở Hải Thành này nhiều năm như vậy. Chu gia mặc dù bị ràng buộc với Hạ Chí Thành, nhưng xét về mặt lâu dài thì phải học hỏi theo Chỉ ra. Nhưng hiện giờ, Chu Trấn sờ món đồ trong túi, chỉ hy vọng lần này Hạ Chí Thành không thất bại. Sau khi Chu Trấn rời đi, phòng sách Hạ gia lại im ắng. Hạ Trạch buông ống nghe lén, đang định gọi điện thoại cho Chỉ Dĩ Hoành thì ngoài sân truyền tới động tĩnh. Suy nghĩ đầu tiên của Hạ Trạch là Chỉ Dĩ Hoành đã trở lại, lập tức kích động chạy xuống lầu. Anh họ, Hạ Trạch tươi cười chạy ra đón, nhưng lúc nhìn thấy người đứng ở cửa thì sừng sốt. Nụ cười trên mặt lại càng rực rỡ hơn, cữu cữu. Người nọ là Chỉ Thủ Chính chứ không phải Chỉ Dĩ Hoành như Hạ Trạch đã nghĩ. Chỉ thủ chính thấy Hạ Trạch thì hiển nhiên rất cao hứng, nhất là xem bộ dáng thì tựa hồ Hạ Trạch cùng Chỉ Dĩ Hoành ở chung không tồi. Chỉ thủ chính thầm an ủi, cảm thấy cuối cùng cũng không phụ lòng đứa em gái đã mất của mình, không để Hạ Trạch bất hòa với Chỉ gia. Cửu cữu sao lại về sớm như vậy? Hạ Trạch cảm thấy thực bất ngờ, hôm qua anh họ vừa nói chắc 2-3 ngày nữa cữu cữu mới quay về Hải Thành. Chỉ thủ chính cười cười, ông vốn không định về gấp như vậy, cụ Diệp cũng muốn ông ở lại Trung Kinh thêm vài ngày. Nhưng hôm qua Chỉ Dĩ Hoành gọi điện có nói Hạ Trạch bị thương, Chỉ thủ chính lập tức nôn nóng, hận không thể suốt đêm gấp gáp trở về. Vẫn là cụ Diệp khuyên nhủ, nói bay đêm không an toàn, chờ sáng sớm sẽ lập tức bảo người đưa ông đi. Đương nhiên chuyện này không cần nói với Hạ Trạch. Chỉ thủ chính chỉ nói sơ qua một chút, trọng điểm đặt trên người Hạ Trạch. Tiểu Trạch, thương thế con thế nào? Để cữu cữu xem. Hạ Trạch đang định đáp ứng thì đột ngột nhớ ra mớ dấu hôn trên người, vẻ mặt bị kìm hãm, ấp úng nói, kỳ thực không có việc gì. Sáng sớm anh họ đã giúp con bôi thuốc rồi. Chỉ thủ chính lo lắng, vẫn cảm thấy phải tận mắt nhìn thấy mới an tâm được. Hạ Trạch túng quẫn kéo kéo quần áo, kỳ kèo không chịu tiến tới. Chỉ thủ chính nhìn ra bộ dáng không tình nguyện của Hạ Trạch. Mặc dù có chút thất vọng vì Hạ Trạch vẫn chưa thân thiết với mình, bất quá vì quá cưng chiều Hạ Trạch nên cũng không kiên trì.